Này anh bỏ đi thật à? Nó lo lắng nếu hắn bỏ đi rồi thì nó sẽ ở đây một mình rất chán, không có ai xem phim cùng rồi. Nếu anh Nam mà biết trong đầu nó bây giờ nghĩ như thế này thì sẽ một cước đá chân mình, vì tại sao lại giao du với con nhỏ tuyệt tình như thế này đây? Không có, anh lên đây thay đồ mình đi chơi thôi. Trời làm em cứ tưởng. Nó thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng. Hắn sau khi nghe câu nói của nó thì muốn chọc một chút. Giả bộ hốt hoảng, nói, em vừa nói gì đó. Còn tiếp, cách chương.